Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 44, tiểu tiên nữ băng hoa tường vi. Vân Phi Dương im lặng nhìn đóa hoa kia, có bảo vật có làm được cái gì? Hắn lại mở không ra. Ánh mắt phóng tới bay lui tiểu tinh linh tiểu tiên tử trên người. Xin hỏi ngươi là? Một màn này âm thanh không sao, trực tiếp hấp dẫn tiểu tinh linh tiểu tiên tử toàn bộ cừu hận giá trị. À, là ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, lại dám hái ta tân tân khổ khổ nuôi hoa. Chính là quá phận, nếu như ngươi không lấy ra làm ta hài lòng lễ vật, ta liền ăn ngươi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn Vân Phi Dương, đầy mắt lửa giận hào không làm bộ. Vân Phi Dương không hoài nghi chút nào câu nói này chân thực tính. Ngươi là tiểu tiên nữ? Tất nhiên, ta chính là không gì làm không được. Ngươi gặp người thích tiểu tiên nữ? Tiểu tiên nữ kiêu ngạo ngẩng đầu, cánh sau lưng nhanh chóng đánh một chút, tại không trung chuyển vòng, vung xuống một chút màu hồng lượng mảnh. Vân Phi Dương, này lên sân khấu còn tự mang đặc hiệu a? Cái kia có thể xem trước một chút những người khác lễ vật sao? Vân Phi Dương nói. Không được, những người khác là những người khác. Ngươi là ngươi, ai bảo ngươi hái hoa của ta? Vân Phi Dương, hít sâu một hơi, không nghĩ tới hắn cũng có xui xẻo như vậy thời điểm. Hắn vừa rồi tiện tay cái gì? Dư quang trừng mắt liếc La Mai Mai. Tất cả mọi người bất động thanh sắc sờ lên vũ khí của mình. Vân Phi Dương dù nhưng vận may, nhưng là ai biết cái này tiểu tiên nữ rốt cuộc thích gì đồ vật. Đối với Vân Phi Dương tới nói chỉ còn lại có một cơ hội. Một hồi tuyệt đối sẽ đánh nhau. Vân Phi Dương nghĩ, trên người mở ra bảo vật chỉ có mau mau trùng cùng bột xương. Hắn kỳ thật hoài nghi cái này bí cảnh bên trong sở hữu thông quan đồ vật đều cùng nhận được bảo vật có quan hệ, mặc dù chính bọn họ đạo cụ cũng có thể dùng, nhưng lại làm không được chân chính thông quan. Cũng tỉ như nói hôi cầu thỏ mặc dù sẽ hôn mê, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tỉnh lại. Chân chính yếu điểm là muốn ăn đến dùng mèo rừng gậy củi nướng cá nướng. Khô lâu thôn lũ khô lâu là cần tóc dài. Kia tiểu tiên nữ đâu? Bạch Nga tiểu thư nhật ký trong, tiểu tiên nữ có thể nói là một cái phi thường có tính trẻ con nhân vật. Còn thích náo nhiệt, đồng thời khả năng bởi vì làm lực lượng cường đại hoặc là nguyên nhân khác, tại bí cảnh bên trong có chút có địa vị. Mím mím khóe miệng, diệt thần chiêu hồn phiên. Ngươi đánh thắng được cái này tiểu tiên nữ sao? Chủ nhân, ta chỉ là vũ khí mà thôi. Quan trọng chính là sử dụng vũ khí ngài. Kia người chính là đánh không lại chứ sao? Phá phòng vẫn là có thể. Trong lòng hơi định, có thể phá phòng liền có thể. Liền sợ liền phòng ngự đều không phá được. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có người đụng một cái phía sau lưng của hắn. Không chờ hắn dư quang thấy là ai, trong tay cũng đừng lấp một vật. Bông tuyết bong bóng bùn. Lạc xanh ca. Theo bản năng nhéo nhéo trong tay quy đạn, lại dẫn điểm lành lạnh đống bùn nhão, khóe miệng nhịn không được muốn nhếch lên tới. Người gặp người thích tiểu tiên nữ, ta gặp qua ngươi làm ra một vật, ta rất thích. Vân Phi Dương cười nói, ồ, là cái gì? Tiểu tiên nữ rất đơn thuần, liền bị hấp dẫn lực chú ý. Xem ra mặc dù những nhân vật này không biết nguyên nhân gì thay đổi, nhưng là một số đặc điểm tựa hồ cũng không có thay đổi. Vân Phi Dương trong lòng có một chút lòng tin. Đương nhiên là ngươi làm ra bông tuyết bong bóng bùn. Thật rất bỏng. Vân Phi Dương đưa trong tay bong bóng bùn dơ lên. Màu xanh da trời mang theo bông tuyết nắm bùn uốn tại Vân Phi Dương trong tay. Nhìn mười phần có bóp ý nghĩ. Tiểu tiên nữ vẻ mặt đầu tiên là vui mừng một chút. Sau đó liền trở nên có chút âm trầm. Hừ, đây bất quá là ta trước kia thất bại làm. Ánh mắt của ngươi thật đúng là tụt hậu. Tiểu tiên nữ biểu thị mười phần khinh thường. Vậy bây giờ thành công chi tác là dạng gì? Chân tướng chiêm ngưỡng một chút. Vân Phi Dương dùng một loại cảm thán cùng ánh mắt mong đợi nhìn tiểu tiên nữ. Cái này khiến tiểu tiên nữ 10 phần hưởng thụ. Mặc dù biết ngươi tựa hồ có chút tiểu tâm tư, nhưng là bản tiên nữ rất vui vẻ, liền thưởng ban thưởng cho ngươi xem một chút tốt, thậm chí còn có thể lòng từ bi đưa ngươi một chút. Tiểu tiên nữ vẫy vẫy tay, một đoàn lại một đoàn đống bùn nhão xuất hiện, đỏ như máu tươi, vàng bạc trộn lẫn chi vật, còn có chút bao vây lấy sinh vật nội tạng. Càng làm người ta sợ hãi chính là bị một đoàn màu đỏ nhạt trong suốt bùn bao vây lại mấy cái tròng mắt, những cái kia trong mắt liền phảng phất còn sống đồng dạng, âm thầm lặng lẽ nhìn chăm chú lên ngươi. Vân Phi Dương, phong cách này khác biệt giống như có chút lớn a. Này chuyện cổ tích thoáng cái biến thành hắc ám chuyện cổ tích cái gì? Có chút lợi hại. Vân Phi Dương yên lặng đưa trong tay đống bùn nhão trả lại cho Lạc Xanh ca. Làm một chút tư tưởng xây dựng. Đây thật là tuyệt diệu sáng tác, quả thực khó có thể tưởng tượng, làm cho người rất sợ hãi than. Hắn nói chính mình cũng muốn phun. Phúc Bồn Tử đám người nguyên bản còn có chút không dám tin vị này tiểu tiên nữ thẩm mỹ. Kết quả nhìn thấy Vân Phi Dương biểu hiện, nín cười nhịn được cũng rất vất vả. Tiểu tiên nữ bị Vân Phi Dương một phen hống quả thực là tâm hoa nổ phóng. Cũng là 10 phần đơn thuần. Cuối cùng còn đưa Vân Phi Dương một khối bùn, chính là cái kia 10 phần kinh điển mang theo trong mắt bùn. Tiểu tiên nữ con mắt đứng im bùn. Tiểu tiên nữ thời thượng ánh mắt xảy ra sự biến đổi biến hóa. Nàng muốn đem sở hữu con mắt ánh mắt ngưng kết, cho nên làm ra cái này bùn. Nghe nói cái này trong bùn mặt con mắt cũng chưa chết, còn có thể lẫn nhau tương liên. Mặc dù ngươi rất thú vị, nhưng là ngươi hái hoa của ta, đây là không thể tha thứ. Lễ vật của ngươi cho ta xem một chút. Tiểu tiên nữ nhìn Vân Phi Dương, hoàn toàn không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Vân Phi Dương yên lặng đem mau mau trùng cùng bột xương một tay một cái. Bởi vì ta cũng không xác định tiểu tiên nữ càng thích cái nào, cho nên liền tất cả đều lấy ra. Như vậy, người gặp người thích tiểu tiên nữ càng thích cái nào đâu? Tiểu tiên nữ vốn đang đối Vân Phi Dương lễ vật không có gì chờ mong. Ngay tại lúc Vân Phi Dương trong tay mau mau trùng vừa xuất hiện thời điểm, mắt đều phát sáng, kia bột xương cũng thật là tốt, đâm trúng tiểu tiên nữ trong lòng yêu thích chi tình. Thế là, nàng hiếm thấy do dự. Vân Phi Dương, thế mà đều thích, thật là nghĩ không ra nghĩ không ra. Tiểu tiên nữ là đều thích không? Ta có thể đem hai người này lễ vật đều cho ngươi. Những người khác liền không cần tặng quà. Thế nào, dù sao hắn cũng không biết hai cái này đồ vật rốt cuộc có cái gì dùng. Có thể, không có vấn đề. Tiểu tiên nữ điên cuồng gật đầu. Tiểu tiên nữ trong nháy mắt cướp đi trong tay hắn hai thứ. Các ngươi tới tham gia yến hội đi. Tham gia xong các ngươi liền có thể rời đi. Cách đó không xa chính là Khô Lâu Thành. Ta đi trước chuẩn bị yến hội đồ ăn. Các ngươi có thể dạo chơi ta tòa thành, nhưng là xin đừng nên hái hoa của ta. Nói xong liền rời đi. Chúc mừng số 4 người chơi thu hoạch được bảo vật một cái. Hai lần mở ra bảo vật quyền lợi. Bảo vật nói chính là cái kia con mắt đứng im bùn. Hai lần quyền lợi trực tiếp bị Vân Phi Dương sử dụng mất. Vừa vặn hắn còn có hai cái không có mở ra bảo vật. Tiểu tiên nữ băng hoa tường vi. Tiểu tiên nữ thích loại đủ loại hoa. Nghe nói nàng trồng băng hoa tường vi có thể làm cho tất cả mọi người thổ lộ chân ái chi ngôn. Có thể đông kết dung nhan, tăng trưởng tuổi tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.